xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2492, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 11, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tỷ. Tỷ tỷ, Đường Lâm vẫn còn có chút e lệ, nhưng hắn thực sự là nhịn không được thân cận cái này lớn lên thật xinh đẹp tỷ tỷ, trực tiếp nói cho hắn biết, hắn thân tỷ tỷ rất tốt. Ngoan, Đường Quả bước nhanh đi Đường Lâm trước mặt, sờ lên hắn cái đầu nhỏ, lại nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù tiểu tử này lớn lên là gầy một chút, nhưng một đôi mắt sáng ngời có thần, bộ dáng cũng phi thường đoan chính. Nàng cho rằng, Đường Lâm lớn lên giống hắn thân sinh mẫu thân. Lấy Đường Lập Minh cái kia đức hạnh có khả năng di truyền tới cái gì ưu tú gen sao? Không kéo chân sau đều là tốt, hệ thống, xong đánh dấu chó. Mặc dù bị sờ đầu lại sờ mặt Đường Lâm, không có chút nào phản cảm. Đoạn Vũ Hồng là đối hắn không tốt, sẽ không cho hắn ăn cái gì tốt nhưng cũng không có thật ngừng lại đói bụng. Dù sao muốn thật đem hắn cho chết đói, khả năng Đoạn Vũ Hồng tại thôn này là không có cách nào lẫn vào. Nhưng đối với hắn hơi nghiêm khắc điểm, những người khác cũng sẽ không tới xen vào việc của người khác. Trên cơ bản chính là, hắn ăn cơm trắng thêm điểm rau quả, Đường Văn ngừng lại không phải thịt liền là mặt khác ăn ngon, dù sao ăn mặn ăn căn bản là không có hắn phần. Tại hiện tại loại này từng nhà thường thường bậc trung thời gian, quả thật rất ít thấy loại này 10 ngày nửa tháng cũng không cho thịt ăn. Thế nhưng là Đoạn Vũ Hồng liền là không cho, Đường Lập Minh cũng cho là hắn không nghe lời, giáo dưỡng không nghe, không có kế thừa đến hắn ưu tú gen, vì lẽ đó đối với hắn không có chút nào chào đón, hắn một chút đều không muốn đi lấy lòng Đường Lập Minh, thậm chí tại hắn nội tâm là chán ghét hai người kia. Mụ hắn chết mới không có bao lâu, hai người kia liền kết hôn. Ở trong thôn kiểu gì cũng sẽ nghe được tin đồn, khi hắn biết hai người này đã sớm cấu kết lại thời điểm, dù cho lần thứ nhất không hiểu, nghe nhiều mấy lần liền minh bạch. Bởi vì hắn không nghe lời, không gọi Đoạn Vũ Hồng mụ, Đường Lập Minh đối với hắn càng không chào đón. Trên cơ bản nhìn hắn không thuận mắt liền là bắt lại đánh một trận. Đoạn Vũ Hồng sẽ giả mù sa mưa khuyên hai câu, kỳ thật căn bản cũng không có ngăn cản ý tứ. Đoạn Vũ Hồng cũng không đánh chửi hắn, bởi vì trên cơ bản động thủ đều là Đường Lập Minh. Đường Quả cảm giác được Đường Lâm tựa hồ đang suy nghĩ gì cũng bất quá 10 tuổi. Niên kỷ, liền sẽ cái gì đều giấu ở trong lòng, có thể thấy được tại cái nhà này chưa từng có cái gì tốt thời gian. Nàng vốn định theo trong túi sách chở mình chút gì đó đi ra, sau đó phát hiện bên trong chỉ có sách vở, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tại hệ thống trong không gian, lấy ra một khối sô-cô-la. Đường Lâm đương nhiên biết đây là sô-cô-la, hắn hảo huynh đệ cha mẹ thường xuyên cho hắn mua dạng này ăn, hơn nữa sẽ cho rất nhiều tiền tiêu vặt. Bọn hắn quan hệ không tệ, vì lẽ đó cũng nếm qua. Đến mức Đoạn Vũ Hồng, là cho tới bây giờ cũng không thể cho hắn mua đồ ăn vặt ăn, có thể làm cho hắn ăn cơm, đều là tốt. Làm sao không ăn, thấy Đường Lâm nhìn chằm chằm sô cô la ngẩn người, Đường Quả sờ lên hắn đầu, hiện tại chỉ có một khối, về sau có tiền tỷ tỷ lại cho ngươi mua rất nhiều. Đường Lâm kỳ thật cũng không bằng mặt ngoài thành thật như vậy, nhỏ một chút thời điểm, hắn còn ưa thích làm ầm ĩ, về sau biết làm ầm ĩ sẽ bị đánh, đánh hắn còn là hắn thân ba, bởi vì hắn làm ầm ĩ mà bị đánh, sẽ không có người tới khuyên. Vì lẽ đó, hắn học thông minh tại Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng trước mặt trở nên trầm mặc ít nói, bọn hắn mắng, hắn liền lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Nên làm cái gì thì làm cái đó, hắn đều nghĩ kỹ, chờ hắn lại lớn một điểm, có thẻ căn cước liền cầm lấy thẻ căn cước chạy trốn, không tại cái nhà này sinh hoạt. Tương lai nếu là có biện pháp, hắn trở lại đem Vân Nghệ cùng một chỗ tiếp đi. Cách chương,